Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 68, nguyên lai Miêu Tiểu Lệ. Dọa người như vậy, Lâm Phong cùng Mạch Nguyệt vợ chồng hai người liếc nhau, nhìn xem Lâm Phi Phàm đổ ra cái kia đống đồ vật. Lâm Phong đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, con trai a, là phụ thân có lỗi với ngươi a. Mạch Nguyệt càng là hai mắt đẫm lệ. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Lâm Phi Phàm mặt, con của ta, người nhưng chịu khổ a. Lâm Phi Phàm bị hai người này khóc mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta thật tốt a, hai người các ngươi khóc cái gì? Lâm Phong nói, ta nguyên bản định nhường ngươi làm một người bình thường sống thật khỏe là được rồi. Ngươi mặc dù kế thừa mẹ ngươi gen, từ nhỏ đã hiếu chiến, lại cũng chỉ có thể nói là cái điều bi hài tử. Không nghĩ tới, nhưng vẫn là nhường ngươi trời xui đất khiến trở thành tu sĩ. Sớm biết như thế, ta từ nhỏ đã hẳn là giúp ngươi trúc cơ, nhường ngươi tu chân, ngươi làm sao khổ chịu tội, dùng những này rách dưới đồ vật tu luyện a. Lâm Phong khóc đến rất thương tâm, Mạch Nguyệt cũng tại lau nước mắt, mà Lâm Phi Phàm càng thêm mờ mịt. Ta nói lão cha a, ta này cất bước mặc dù muộn một chút, bất quá ta thật là không có cảm giác ta có bao nhiêu chịu tội a. Lại nói ta hiện tại đồng sự cũng rất giúp ta. Ta có cái tiền bối gọi Miêu Tiểu Lệ, trả lại cho ta một bộ bách mạch hối tâm hài. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Lâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết, Mạch Nguyệt đột nhiên đừng khóc. Nàng vội vã cuống cuồng tiến tới Lâm Phi Phàm trước mặt. Thấp giọng, người nói Miêu Tiểu Lệ. Là cái nào Miêu Tiểu Lệ? Có phải hay không mái tóc màu trắng, ngọc đỏ như thế con mắt? Chính là nàng nha, Lâm Phi Phàm nói. Nghe được cái tên này, Mạch Nguyệt hai mắt lật một cái, vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lâm Phi Phàm trở tay đem Mạch Nguyệt ôm lấy. Mẹ, mẹ ruột, ta vừa gặp mặt, đừng làm ta sợ. Lâm Phi Phàm bị hù liền một chút thường gặp thân tử trùng phùng giận dỗi tiết mục đều không chính diễn, trực tiếp liền gọi mẹ. Cũng không biết có phải hay không là một tiếng này, mẹ có tác dụng. Mạch Nguyệt lại tỉnh lại. Hài tử, người nói cho ta biết, người là từ đâu nhìn thấy nàng? Nàng hiện tại trạng thái như thế nào? Hở, nàng rất nguy hiểm sao? Mau nói, nàng tại Đông Thắng Thần Châu Du lịch Phát triển Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ngạo Lai Quốc Chi nhánh công ty làm người dẫn đường khách mời tính toán điều động. Cùng ta là một cái cương vị, nàng tìm được việc làm rồi. Hẳn là nàng đã bị trấn áp xuống rồi. Không rõ, ta cảm giác người nàng rất tốt. Ngài có thể nói một chút sao? Cái này Miêu Tiểu Lệ, ta theo không ít người nơi đó đều nghe nói nàng giống như rất lợi hại dáng vẻ. Đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Mạch Nguyệt thở dài một hơi. Nói, cái này Miêu Tiểu Lệ, phóng nhãn toàn bộ tu chân thế giới, vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài, đó cũng đều là nổi tiếng số một a. Lai lịch của nàng là một cái mê, không có người biết rõ nàng đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Khi đó nàng còn không phải loại này hình ảnh, mà là như là một đoàn hơi nước. Làm yêu giới lần thứ nhất có nàng danh hiệu thời điểm, nàng làm một kiện toàn bộ yêu giới đều vì thế mà chấn động sự tình. Nàng ăn Tây Hải Hắc Giao Long, một nhà 107 miệng, cộng thêm hải tộc quân đội 176,000 hơn 800. Cái kia Tây Hải Hắc Giao Long chính là một phương cổ yêu vương, tu vi kinh khủng, trong gia tộc càng là cường giả xuất hiện lớp lớp, tại huyền giới xưng bá một phương, vô luận đến đâu ai cũng muốn cho mấy phần mặt mũi. Mà cái kia Miêu Tiểu Lệ, đem bọn hắn toàn cả gia tộc toàn bộ ăn sạch sẽ. Chỉ dùng 3 ngày, từ ngày đó trở đi, nàng tại huyền giới có tên thứ nhất, gọi là Phệ Yêu Quỷ Vụ. Sau đó, Tây Hải Hắc Giao Long một nhà thân tộc liên hợp yêu giới 170 vạn đại quân, ý đồ cắn giết Phệ Yêu Quỷ Vụ. Kết quả cái kia 170 vạn đại quân liền trở về 3 người 3 cái bị bắt tới xung làm thằng hề đồ chơi. Nhân loại bình thường, tại cái kia về sau, yêu tộc cùng tu sĩ dồn dập ra tay, có mong muốn đánh giết nàng, nuốt chửng yêu lực, có mong muốn thu phục nàng, để cho nàng thành vì chính mình vô địch tôi tớ. Nhưng vô luận là ai, kết quả cuối cùng đều là bị nàng ăn hết. Một thẳng đến về sau, đầy trời oán khí kinh động đến tứ thánh thú hạ phàm. Cùng phệ yêu quỷ vụ đối chiến dòng dã 135 năm. Đem nàng đánh chết 14.700 lần. Nhưng mỗi một lần giết nàng, cũng không lâu lắm, nàng đều có thể tại chỗ phục sinh. Vô luận sử dụng loại nào cũng không có phương pháp dùng. Bởi vì nàng chỉ có thân thể, không có linh hồn. Không có linh hồn, liền không có hạn chế. Nó làm hết thảy, cũng chỉ là bản năng. Cho nên Bạch Hổ dùng tự thân linh hồn làm bản gốc. Làm cái kia phệ yêu quỷ vụ sáng tạo ra một cái linh hồn. Mà có linh hồn phệ yêu quỷ vụ, cũng liền có như là Bạch Hổ hình ảnh. Mà có hình tượng nàng, cũng liền có hạn chế. Nàng không còn như là trước kia cường đại như vậy. Nàng cũng có thể bị đánh bại, cũng có thể bị phong ấn. Bất quá, từ khi có linh hồn về sau, nàng thu liễm lực lượng của mình, không còn gây chuyện khắp nơi ẩn núp. Yêu tộc những cái kia đại yêu nhóm biết năm đó phệ yêu quỷ vụ cũng không ăn thịt nhân loại. Cho nên dứt khoát liền vụng trộm đưa nàng dẫn tới nhân giới tới. Mà nhân giới rất nhiều tu sĩ, cũng chỉ là biết Miêu Tiểu Lệ là một cái rất lợi hại đại yêu. Lại cũng không biết, cái này Miêu Tiểu Lệ đã từng có thể lợi hại đến loại tình trạng này. Mà cho dù là hiện tại, yêu giới những cái kia có danh vọng đại yêu nhóm, nếu như đối bọn hắn nhắc lên tên Miêu Tiểu Lệ, đoán chừng cũng có thể đem bọn hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đừng nói là những cái kia đại yêu, Lâm Phi Phàm lúc này cảm giác mình bắp chân đều có chút như nhũn ra. Đây là cảm giác gì đâu? Lâm Phi Phàm rất muốn tìm chút gì đó hình dung từ tới tương tự một cái. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn thật sự là không có cách nào tìm tới thích hợp tương tự trạng thái. Bởi vì Miêu Tiểu Lệ từng làm qua hết thảy, thật sự là quá kinh người. Cùng quen mình Miêu Tiểu Lệ hoàn toàn không là một người. Cái kia cười tâu toét, đần độn, ưa thích mèo bạc hà, ưa thích bóng len, uống rượu về sau sẽ đùa nghịch rượu điên. Sờ đầu một cái còn có thể ngủ Miêu Tiểu Lệ, lại có mạnh mẽ như thế thân thế lai lịch. Đúng rồi, nàng đã từng nói nàng còn có người tỷ tỷ, chết tốt mấy vạn năm. Lâm Phi Phàm nhớ tới lần kia Miêu Tiểu Lệ lời say. Liền là Bạch Hổ bản tôn. Mạch Nguyệt nói, Miêu Tiểu Lệ trong lòng có đoán Bạch Hổ coi như tỷ tỷ của mình đối đãi. Nhưng mà mấy vạn năm trước, phát sinh qua một lần vô cùng ít có người biết sự kiện. Tứ đại thánh thú gần như đồng thời ngã xuống. Cụ thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ cũng chỉ có thiên cung thần linh mới có thể biết. Nguyên lai là như thế. Hồi tưởng lại lúc ấy chính mình còn đã từng hỏi Ngưu Nhị Lôi chính mình lúc nào có thể theo đuổi Miêu Tiểu Lệ tu vi. Trách không được lúc ấy Ngưu Nhị Lôi mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị. Bây giờ nghĩ lại, cũng chẳng trách mình sẽ thấy chiêu kia mời quảng cáo. Chính mình lại là có yêu tộc huyết thống, hơn nữa còn là yêu tộc cùng tu sĩ hỗn huyết. Vậy cái này kích thích. Nói như vậy, hỗn huyết không cũng đều là rất lợi hại sao? Tỷ như, sứ giả ác ma hỗn huyết bởi vì quá cường đại, biến thành cấm kỵ tồn tại cái gì cái gì? Đúng a, ta rõ ràng liền là rất lợi hại sao? Chẳng lẽ ta cũng là cấm kỵ tồn tại loại hình? Phi, cái gì cấm kỵ? Ta là vô địch tồn tại. Mấy cái chuyển hướng, Lâm Phi Phàm đã đem suy nghĩ một lần nữa quay lại đến trên người mình. Đến, tiểu tử thúi, khoác lác không tính bản sự. Đi ra khiến cho ta nhìn ngươi hiện tại đến tột cùng có bản lãnh gì. Lâm Phong đứng lên, đi đến trong sân. Hắc hắc, cam đoan dọa ngươi nhảy một cái. Ba, ấy nha, vài phút về sau. Lâm Phi Phàm một cái hốc mắt biến thành màu đen đi đến. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mà Lâm Phong thì chắp tay sau lưng. Lắc đầu. Ai, còn tưởng rằng có cái gì kinh người kỳ ngộ. Nguyên tới vẫn là năm đó đầu đường đánh nhau những cái kia sáo lộ a. Lâm Phong nói. Lão cha, ta đây còn có cự linh quyền không dám dùng a. Lâm Phi Phàm không phục nói. Người có cơ hội dùng sao? Lâm Phong hỏi lại,